Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, con rối chi lệ, 12, chương 1173, con rối chi lệ, 12, nàng nói qua ta là nhân loại. Đàn cửu kiên định nói, chỉ cần Trọng Quỳ nói, hắn đều tin tưởng, nàng nói qua, ta so bất luận kẻ nào loại đều có nhân tính, ta là nhân loại. Ta là, nhân tính là nhân loại trời sinh còn có. Không cần thiết mặt khác phụ ra, người chính là học xong nhân tính mà thôi. Nhưng tóm lại như cũ không phải nhân loại. Vu Ly nhẹ giọng nói, đàn cửu, không cần từ chối, người chính là cái con rối mà thôi, nói bậy. Đàn cửu cảm giác bản thân phẫn nộ tựa hồ đều mang theo yếu đuối vô lực lực lượng. Không có cách nào nói năng có khí phách, ngươi tưởng gạt ta. Ta sẽ không nghe ngươi, tuy rằng ngươi có người tính. Nhưng là còn có giống nhau mọi người loại đều có được. Tối lơ lỏng bình thường gì đó. Ngươi không có, Phu Ly nói. Cái gì, đàn cửu vội vàng hỏi. Còn có cái gì hắn không có. Hắn không tin, đàn cửu công tử, ngươi làm qua mộng sao? Phu Ly hỏi, đàn cửu ngây dại, giống cái lần đầu tiên thấy tân kỳ thế giới hiếu như vậy. Xem Vu Ly, hắn nói một câu bình thường nhất lời nói, ở trong nhân loại gian, người người đều biết, nhưng là hắn lại hoàn toàn không hiểu, nằm mơ, cái gì nằm mơ, đàn cửu chất thanh hỏi, mọi người loại ngủ sao, đều sẽ nằm mơ, cảnh trong mơ lý kỳ quái, thiên kỳ bách quái, tuy rằng chính là hư ảo, nhưng mọi người loại đều sẽ nằm mơ, đàn cửu ngơ ngác, nằm mơ, nằm mơ. Hắn không biết cái gì là nằm mơ là cái gì? Hắn hỏi, Vu Ly có chút đồng tình xem hắn, quả thật hắn cái gì đều không biết, có chút đáng thương, không, không chỉ có là đáng thương, một cái con rối lại liều mạng muốn biến thành người, như vậy cảm tình, có điểm buồn cười, nhưng cũng thật thật đáng buồn, người không biết nằm mơ là cái gì, làm sao có thể là nhân loại? Mặc kệ ngươi học được nhiều giống, nhiều liều mạng tưởng thành vì nhân loại, nhưng chung quy chính là, bắt chước mà thôi, Phu Ly thở dài một tiếng, nói bậy, lúc này đây, đàn cửu phản bác có vẻ mềm mại vô lực, không có gì lực sát thương, chính là ở đối mặt này Phu Ly thời điểm, giống cái không biết làm sao ngoại lai nhân, đàn cửu các hạ, mọi việc không thể cưỡng cầu, ngươi cũng không cần quá để ý. Kỳ thực giống ngươi như vậy rất tốt, không cần có người loại phiền não cùng ràng buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thậm chí, các ngươi còn không chịu thời gian giam cầm, ngươi có thể có được nhân loại khó có thể tưởng tượng dài lâu sống lâu. Cỡ nào chân quý, đàn cửu không nghĩ nghe đến mấy cái này. Hắn không mong muốn nhất nghe được chính là này đó. Đây là một loại, hắn bất lực cục diện. Hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân nắm trong tay không kết thúc mặt. Đáng sợ, đàn cửu từng bước một về phía sau thối lui. Rời xa Vu Ly, nếu trước đây, Vu Ly dám như vậy nói chuyện với hắn. Chọc giận của hắn kết cục chỉ có một, tử, nhưng là hắn hiện tại không thể giết Vu Ly. Hắn không thể giống trước kia giống nhau muốn làm gì thì làm. Thị sinh mệnh như rơm rạ, Trọng Quỳ nói qua, cáo khóc tang thỏ. Một con ngựa đau cả đầu bỏ cỏ, chỉ có đồng loại, mới cùng đồng tình đồng loại, đối đồng loại không có đồng tình chi tâm, thuyết minh hắn căn bản không phải đồng loại, hắn không thể lạm sát kẻ vô tội. Đàn cửu các hạ Vu Ly còn muốn nói cái gì? Nhưng mà đàn cửu quay người lại, thật nhanh tiêu thất, ánh trăng bên trong, nhất thời trở nên im ắng, Vu Ly xem hắn biến mất phương hướng. Khóe miệng bỗng nhiên dơ lên một cái như có như không tươi cười. Không kích thích ngươi một chút, ngươi còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ nửa đêm ngủ mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng hiện ở mang thai thật thích ngủ, nhưng nàng vẫn là có thể bảo trì cơ bản cảnh giác. Hết chương.